May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 19, Thanh Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hai người rời bệnh viện, đến quê của Giang Sinh thị trấn Thanh Xuyên tải băng qua dãy núi. Hạ La nhìn qua cửa sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh thay đổi, cô bỗng nhiên cảm khái rất nhiều. Cô đang đi cùng một người đàn ông quen chưa đầy một tháng về quê anh. Nếu là trước đây, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Từ nhỏ cô đã thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy rất đề phòng, khó có thể hạ cảnh giác với người khác. Ngày trước Lục Tắc Tây, một nam thần vạn người mê theo đuổi cô, cũng phải mất nguyên 2 năm. Còn người đàn ông bên cạnh này, chỉ cần một khoảnh khắc đã chiếm được lòng tin của cô khi cô rời đi. Cô đã nghĩ rằng anh tuyệt đối không thể xuất hiện, thì anh lại xuất hiện. Cô là một đứa trẻ cứng đầu, cô biết điều đó. Những thứ thực sự muốn cô chưa bao giờ dám mở miệng xin. Có lẽ là bài học từ thuở nhỏ, dù có mở miệng xin cũng chẳng ai đáp ứng, chi bằng không nói, đỡ phải thất vọng. Không nhớ từ khi nào, cô hình thành thói quen này, miệng nói không như lòng. Cô khao khát một người có thể dễ dàng đọc hiểu cô, dù cô không nói, đối phương vẫn biết cô muốn gì, dù cô có chỗ nào không tốt, đối phương vẫn không từ bỏ cô. Cô đã chán ngấy việc phải trở thành hình mẫu mà người khác muốn mới được yêu thương. Hơn nữa, có những việc không phải nỗ lực là có thể thay đổi được, ví dụ như giới tính của cô và quá khứ của cô. Giang Sinh thấy cô im lặng rất lâu. Em đang nghĩ gì vậy? Hạ La hoàn hồn, lắc đầu. Không có gì, ghế sau có trái cây, em tự lấy mà ăn. Giang Sinh nói một cách ân cần. Sau này phải ăn nhiều rau củ quả, bớt ăn đồ nặng mùi, như vậy mới tốt cho tim em, biết không? Hạ La bĩu môi, lắm lời. Rồi với tay lấy một quả chuối từ túi nhựa phía sau, bóc vỏ. Còn bao lâu nữa thì đến? Khoảng 3 ngày nữa, quê anh như thế nào? Giang Sinh suy nghĩ một chút. Thị trấn cũng giống như những nơi khác, đường xi măng, nhà cao tầng, cửa hiệu. Nhưng bố mẹ tôi vẫn ở trong làng, ngay bên bờ sông, ở đó vui hơn nhiều. Hạ La nảy sinh chút khao khát. Em cũng muốn đi chơi. Giang Sinh mỉm cười. Được, lúc đó tôi sẽ dẫn em đi. Hơn 2.000 cây số, vượt đèo băng núi, mất khoảng 4 ngày mới đến được lối ra cao tốc thị trấn Thanh Xuyên. Thực ra có thể đến nhanh hơn, nhưng Giang Sinh kiên quyết mỗi tối xuống cao tốc tìm khách sạn cho cô nghỉ, sáng hôm sau mới lên cao tốc lại, vì vậy mất thêm chút thời gian. Sau khi ra khỏi cao tốc, vào quốc lộ, rồi lên đường núi, xe chạy vào giữa núi non, càng đi càng sâu. Hạ La từng nghi ngờ liệu nơi này có người ở không? Xung quanh toàn là núi non trùng điệp, trong rừng thấp thoáng bóng khỉ chạy qua, như thể đã đến một khu rừng tách biệt với thế giới. Qua 2-3 tiếng, núi non dần dần mở ra, trước mắt bỗng trở nên rộng rãi, cảnh tượng một thị trấn nhỏ hiện ra trước mắt, có chút hương vị đào hoa nguyên ký rừng tận nguồn nước, thấy một ngọn núi, núi có lỗ nhỏ, dường như có ánh sáng. Bèn bỏ thuyền, đi vào từ lỗ hổng, ban đầu rất hẹp, chỉ vừa một người đi. Đi thêm mấy chục bước, bỗng nhiên rộng mở, Hạ La bỗng nhiên phấn khích, như thể đã đến một nơi rất đặc biệt, thỏ đầu ra nhìn trái nhìn phải. Giang Sinh thấy buồn cười, bây giờ trời quá nóng, về nghỉ ngơi một lát đã, đợi tối mặt trời lặn rồi, anh dẫn em đi dạo. Hạ La mắt sáng rực, được, Giang Sinh đỗ xe ở một nhà máy đã bỏ hoang một nửa, ông bảo vệ già quen biết anh nên vui vẻ chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người xuống xe đi bộ, trên đường mua ít đồ uống lạnh, khoảng 20 phút sau thì đến trước cổng một khu dân cư. Nói là khu dân cư nhưng thực ra chỉ là vài tòa nhà thấp vây quanh một khoảng sân nhỏ, tường ngoài xám xịt, nhìn chỉ có vài tầng, chắc không có thang máy. Giang Sinh sống ở tòa nhà bên trái ngay khi vào cổng, tầng 5, phòng 501. Từ từ đi lên cầu thang, lấy chìa khóa mở cửa. Giang Sinh lấy từ tủ giày ở cửa ra một đôi dép nhựa màu đỏ đặt bên cạnh chân Hạ La. Hạ La vừa thay giày vừa quan sát bài trí trong nhà. Phòng khách rộng rãi, lót gạch men màu sáng, còn có một ban công khá lớn nên ánh sáng rất tốt. Sát tường là một chiếc sofa dài có ghế nằm, đối diện là kệ tivi, trần nhà không trang trí gì, chỉ đơn giản lắp vài ngọn đèn thả, phòng ăn có bàn ăn 6 người và một tủ trưng bày. Tuy trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, không có kiểu thẩm mỹ kỳ quái như ở quê, màu sắc hài hòa, phong cách hiện đại đơn giản. Cô lẩm bẩm, nhìn không giống như lâu không có người ở nhỉ, Mẹ tôi thỉnh thoảng lên dọn dẹp một lần. Giang Sinh cũng thay một đôi dép lê, dẫn cô đến một phòng ngủ, đẩy cửa. Em ngủ ở đây tối nay. Hạ La thò đầu vào xem, phòng ngủ khá rộng, khoảng hơn 20 mét vuông, lót sàn màu xám nhạt. Giữa phòng là một chiếc giường đôi phủ tấm nhựa chống bụi, bên cạnh là tủ quần áo năm cánh và bàn trang điểm. Phía bên kia là cửa kính trượt, góc tường treo một điều hòa, phía ngoài là ban công có kệ hoa gỗ, để vài chậu cây trầu bà. Đây là phòng ngủ chính phải không? Giang Sinh gật đầu, Hạ La nhìn quanh, còn vài cánh cửa đang đóng. Nhà anh mấy phòng ngủ một phòng khách vậy? 3 phòng ngủ, thêm một phòng đọc sách, vậy chắc hơn 100 mét vuông nhỉ? Khoảng 130 mét vuông. Hạ La từng có một ước mơ nhỏ là có thể để dành đủ tiền đặt cọc một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh. Không cần quá lớn, ở một mình thì 50 mét vuông là đủ. Nhưng giá nhà ở Bắc Kinh quá đắt, phải từ 2 triệu nhân dân tệ. Trở lên, cô còn thiếu xa lắm. Tương đương 725.291.715,38 đồng Việt Nam. Nhà này anh mua bao nhiêu tiền? Giá nhà ở đây rẻ, chỉ hơn 1.000 tệ. 1 mét vuông, tổng cộng chưa đến 200.000, tương đương 3.562.645,86 đồng Việt Nam. Tương đương 712.529.171,54 đồng Việt Nam. Hạ La thè lưỡi, đúng là rẻ thật. 200.000 ở Bắc Kinh có khi chỉ mua được cái nhà vệ sinh. Bố mẹ anh mua nhà sao không ở? Nói rồi cô đảo mắt một vòng. Không phải là mua làm nhà cưới cho anh chứ? Giang Sinh ừ một tiếng. Ý bố mẹ là vậy, chỉ là tôi cả năm không về nhà, không biết khi nào mới dùng đến căn nhà này. Hạ La nghĩ, đã là nhà cưới thì em ngủ phòng chính không hợp lắm. Lỡ như sau này vợ anh ấy biết phòng này từng có người phụ nữ khác ngủ thì nhiều chuyện lắm. Anh cho em ngủ phòng phụ đi, phòng to quá, em sợ. Giang Sinh vốn luôn chiều theo ý em, cũng không nghĩ nhiều. Được, nói rồi anh đẩy cửa phòng đối diện. Phòng này thế nào? Hạ La nhìn qua, diện tích hơn 10 mét vuông, giường rộng 1,5 mét, có tủ quần áo 3 cánh nhỏ, không có ban công, có cửa sổ lồi. Được, vậy tôi dọn dẹp cho em. Giang Sinh vén tấm nhựa chống bụi trên giường, lấy ra bộ chăn ga gối đệm sạch từ tủ quần áo. Hạ La cũng tự giác qua giúp, anh trải ga giường, cô thì bọc vỏ gối bên cạnh. Sau khi xong xuôi, Giang Sinh lấy một chăn mỏng mùa hè đặt lên giường cho cô. Tối ngủ lạnh thì đắp cái này. Vâng, em có muốn ngủ một lát không? Hạ La lắc đầu, thôi, bây giờ ngủ thì tối lại mất ngủ mất. Vậy ra ngoài nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trở ra phòng khách, Hạ La ngồi xuống sofa. Giang Sinh mang đồ uống đã mua trên đường về đặt lên bàn trà, rồi quay người bật nguồn TV, đưa điều khiển cho em. Em muốn xem gì thì tự chọn. Hạ La chuyển sang kênh CCTV6, đang chiếu phim. Serendipity, tên tiếng Trung là Duyên Phận Do Trời Định. Cô đặt điều khiển xuống, vặn mở một chai nước khoáng, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái. Giang Sinh bật điều hòa, ngồi xuống đầu bên kia của sofa. Hạ La lách thấy anh, chợt nhớ ra điều gì đó. Anh không trải giường của anh à, tối nay tôi về nhà bố mẹ ngủ. Hạ La nghĩ đến việc phải ngủ một mình trong căn phòng lạ lẫm này, trong lòng hơi lo lắng. Không được, lỡ như có người xấu thì sao? Giang Sinh do dự một lát, nhượng bộ. Được rồi, nếu em không ngại thì tôi ngủ lại đây. Hạ La lẩm bẩm, em có gì phải ngại đâu, có phải ngủ chung phòng đâu. Huống chi đã từng ngủ chung buồng xe rồi, có gì đâu. Giang Sinh đứng dậy đi trải giường phòng chính. Sau khi trải xong, nhìn giờ, cũng gần đến lúc đi mua đồ ăn rồi. Không thì tối quá muộn. Tôi đi chợ một chút, em ở nhà ngoan nhé. Em biết rồi, Hạ La vẫy tay với anh, cười. Về sớm nhé, Giang Sinh gật đầu. Sau khi anh đi, phim cũng nhanh chóng kết thúc. Vừa hay xem được đoạn cuối, nam nữ chính lòng vòng 10 năm, cuối cùng cũng đến được với nhau. Hạ La thỏa mãn duỗi người, đứng dậy đi vệ sinh. Xong xuôi ra ngoài, ra ban công phòng khách hóng gió. Lúc này đã gần tối, mặt trời đang dần dần bị những ngọn núi nuốt chừng. Nhà đối diện đường, bên đường có nhiều người già kê bàn nhỏ đánh bài, còn có dân làng ra dạo bộ. Trên đường ít thấy xe riêng, phần lớn là xe máy, chạy lên tiếng động cơ ầm ĩ. Phía bên kia đường là một con sông, nước chảy khá nhanh, trông có vẻ khá sâu. Bên bờ sông là một bãi cỏ rộng và đường đi bộ, có lẽ là quy hoạch thống nhất của chính phủ, đường đi bộ màu gạch đỏ, có người đang đạp xe trên đó. Hạ La tựa vào lan can, quan sát đám người đi dạo bên dưới. Nhớ hồi nhỏ mới có cuộc sống như thế này, ăn tối xong, đi theo người lớn ra ngoài dạo bộ, tiêu cơm, tiện thể xem náo nhiệt. Sau lên cấp 2 thì có tự học tối, lên đại học lại chỉ biết cắm đầu trong ký túc xá không ra ngoài, đi làm rồi thì toàn tăng ca, không có thời gian đi dạo, cũng không có ai cùng cô đi dạo. Hạ La thầm nghĩ, lát nữa ăn tối xong, phải bắt Giang Sinh dẫn cô đi dạo bên sông. Đang nghĩ thì từ cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, âm thanh không lớn, cô tưởng mình nghe nhầm nên không lên tiếng. Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này âm thanh lớn hơn một chút, chắc chắn là đang gõ cửa nhà này. Hạ La theo bản năng cảnh giác, theo lý thì Giang Sinh có chìa khóa, không cần phải gõ cửa. Hay là mua đồ nhiều quá, không rảnh tay mở cửa. Cô nín thở, rón rén đi về phía cửa chính, cẩn thận vén nắp mắt mèo lên, ghé mắt nhìn, ngoài cửa đứng một người phụ nữ, trông tuổi không lớn, nhưng trang điểm hơi đậm, đeo khuyên tai tròn phô trương, mặc áo sơ mi lụa bó sát, làm nổi bật vòng một rất đầy đặn. Cô ta cầm trên tay một túi đồ, mấy cọng hành lớn thẳng đứng lộ ra ngoài từ túi nhựa, trông như một túi rau. Hạ La nhìn kỹ phía sau lưng cô ta, chắc chắn không có ai khác, rồi mới lên tiếng. Cô tìm ai? Người kia nghe thấy giọng phụ nữ, rõ ràng ngớ ra một chút, ngẩng đầu nhìn số nhà, không đi nhầm mà nhỉ. Cô ta nghi hoặc hỏi, xin hỏi, Giang Sinh có ở đây không? Cách Trương.